Lam Mông chỉ để lại một vệt bóng mờ ngay tại chỗ, hắn tựa như một giấc mộng xa vời chớp mắt biến mất rồi ngay lập tức xuất hiện ngay trước mặt Thạch Hạo. Ầm, tay phải sáng rực của hắn vung tới hóa thành một cái thớt màu vàng óng to lớn, đây chính là Xích Kim Thủ, là một môn bảo thuật tiếng tăm lừng lẫy. Hư không bị ép nổ tung, khu vực nơi này chấn động kịch liệt, mặc dù mọi người đều biết Lam Mộng chắc chắn không phải là đối thủ của Hoang, thế nhưng khi thấy cảnh này vẫn rất chấn kinh, trưởng lực của người này quá mạnh mẽ. Loại sức mạnh như này quá đáng sợ, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ bị đánh thành cho tàn. Bên trên chiếc thớt này có rất nhiều cốt văn phức tạp vô cùng. Lam Mông cười khẩy, Xích Kim Thủ rất là ảo diệu. Hắn từng dùng môn này luận bàn với Kim Vân và chấn cho nàng ho ra đầy máu. Hắn phán đoán thiếu niên này mạnh hơn Kim Vân thế nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu cả. Dù sao thiếu niên này cũng không phải thuộc trong đám người thập quan vương, trích tiên gì cả, sẽ không có thủ đoạn nghịch thiên. Đáng tiếc, hắn chắc chắn sẽ thất vọng. Đương nhiên trong lúc này hắn cũng không hề cảm nhận được, bởi vì nhìn thấy Thạch Hạo hờ hững giơ trường của mình lên và vỗ tới. Hờ hững như vậy mà đòi đấu với ta, hắn cười khẩy, cảm thấy Thạch Hạo đang tìm chết thì đúng hơn. Lam Mông hét lớn một tiếng rồi màu sắc chiếc thớt vàng óng do bàn tay hóa thành càng rực rỡ hơn nữa. Phù văn liền tăng thêm mấy phần, hắn quyết tâm một đòn phải phân thắng bại, lập uy ngay tại đây. Vì vậy, hắn tăng mạnh sức lực, không tiếc vận dụng tiềm năng, tiêu hao hết tinh khí vốn có. Ngược lại hắn cũng rất cẩn thận, dù sao Kim Vân cũng đã thất bại cho nên nhận thấy người này chẳng hề đơn giản, vì lẽ đó một trường hạ xuống chẳng chút lưu tình. Ầm, tiếng rung vang rồi, ánh vàng tứ tán đi kèm là tiếng rên rỉ nặng nề, một bóng người miệng đầy máu tê bay ngược ra ngoài. Vương Dương áp trận ở phía sau, vốn vẻ mặt của hắn chẳng chút gợn sóng nào. Hai mắt đầy thâm thúy quan sát, thế nhưng lúc này nơi khóe miệng chợt giật giật tựa như cảm nhận được sự đau đớn giống như của Lam Mộng. Bởi vì, Lam Mông bị một bàn tay vàng lớn đánh bật ngược ra sau, tựa như tiện tay hất tung một con ruồi. Sức lực mạnh mẽ ấy khiến người run sợ. A, Lam Mộng hét thảm rồi va mạnh vào một ngọn núi ở phía xa, đá bay bụi lấp đầy trời, cây cỏ gãy nát, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, khung xương như bị nát bấy. Hắn như gặp mộng. Tại sao như vậy, cảm giác như bị một con trâu thái cổ va mạnh vào, xương cốt cả người vang lên lốp bốp và cũng không biết đã vỡ nát mấy khúc rồi. Ngoài ra, lồng ngực lại vô cùng khó chịu, ngũ tạng tổn hại, mỗi tấc trên cơ thể đều truyền tới cơn đau, máu tươi tràn trề. Kết quả này cũng quá khuếch đại, dù cho là bị một con trâu lớn thái cổ húc bay đi chăng nữa cũng không tới mức này. Hắn cảm thấy tựa như bị một con voi từ thái cổ đạp mạnh chân lên người mình. Những người khác cũng ngây dại, không phải là không biết sức mạnh của Thạch Hạo, thế nhưng một màn trước mắt vẫn khiến người người run rẩy kinh ngạc, dù gì cũng là Lam Mông, một tu sĩ vô cùng mạnh mẽ, vận dụng một môn bảo thuật với uy lực mạnh bạo, khí thế như cầu vồng, cả người sung mãn tinh khí thần lao về trước, ấy vậy mà lại bị một tát đánh bay, đừng nói là Lam Mông như mất hồn, mà ngay cả mọi người cũng chẳng kém hơn. A, Lam Mông thét lớn một tiếng rồi cả người sôi trào tinh lực, tựa như là phượng hoàng tắm lửa, tiếng vang vọng của xương cốt tràn ra, tiếp đó là thể hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của thiên thần, tái tạo huyết nhục. Đạt tới cảnh giới này tất nhiên có thể mọc lại tay chân, chứ đừng nói hiện tại chỉ như thế này. Ngươi là ai? Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, chuyện này không thể cho qua dễ dàng được rồi. Con mắt của Lam Mông đỏ bừng, xung quanh chìm nổi 10 động thiên lớn, trong mỗi cái đều đang có thần thai đang ngủ say và kết kén, chỉ chờ lúc phá kén mà ra. Đây chính là sự kết hợp giữa động thiên cảnh và hóa linh cảnh, là hắn đang thử nghiệm tìm phương pháp thoát ly trên con đường này. Thạch Hạo kinh ngạc, người này cũng hơi khá đó chứ. Việc này khiến hắn lộ vẻ kinh ngạc và nhìn kỹ hắn hơn vài phần. Giết, Lam Mộng gào lớn rồi vận dụng đòn sát thủ của chính mình, chịu phải sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy khiến hắn vô cùng mất mặt, dù cho có tiêu hao nguyên khí cũng phải xuất thủ. Những thần thai bên trong 10 tòa động thiên đều bay ra ngoài. Những chiếc kén ấy nứt ra rồi lộ ánh sáng chói lòa. Tiếp đó, toàn bộ những chiếc kén kia nổ tung và 10 bộ thần thai xuất thế, chúng mở ra cặp mắt đầy trang nghiêm, tựa như là những bức tượng thần được thờ cúng trong thần miếu, uy nghiêm và thần thánh. Ầm, trong giây lát những tượng thần này mở mắt thì vẻ sắc bén như điện lan tỏa, đồng thời chúng kết ấn đánh về phía Thạch Hạo. Sức mạnh thờ cúng, Thạch Hạo kinh hãi, hắn cảm nhận được một loại sức mạnh kỳ dị. 10 bộ thần thai mà Lam Mông thai nghén ra được có gì đó kỳ lạ, tựa như là một loại nghi thức kêu gọi, lay tỉnh một vài tồn tại cổ xưa trong thiên địa này và mượn bộ thần thai của hắn để xuất thế. Đi chết đi, Lam Mông hét lớn, tiên khí mà hắn tu được cũng phát động quấn chặt lấy 10 bộ thần thai này tựa như đang hiến tế cho bọn chúng, vẻ trang nghiêm và kính cẩn càng tăng mạnh. Lực đạo kinh người, 10 bộ thần thai bùng phát ra sức mạnh đầy thần bí và quái dị, từ trong hư không rút ra, từ phần cuối của thế giới truyền tới. Tựa như 10 tổ tông tà thần đang phục sinh, Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn đứng yên nơi đó chứ chẳng hề dịch chuyển gì. Trên người hiện ra 3 bông hoa đại đạo và âm thanh của kinh văn cổ xưa vang vọng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, đây tựa như là chân nghĩa cổ điển nhất, chúng lần lượt được thể hiện ra bên ngoài. 3 bông hoa đại đạo không ngừng lay động tỏa ra vạn luồng ánh sáng, tam sinh vạn vật, quy tắc giạt rào, xích thần trật tự đan xen cùng với nhau. Trong giây lát, thần quang nơi này tựa như nước chảy, tiên vụ cuốn lên, hào quang rực rỡ chút xuống, tất cả đồng loạt quét chúng 10 bộ. Thần thai kia, Lam Mông hét thảm, thương thế lần này càng thảm hơn nữa, hắn vận dụng thủ đoạn mạnh nhất vốn tưởng rằng có thể áp chế được thiếu niên này. Ai ngờ 10 bộ thần thai kia đều bị cắt đứt, 10 tòa động thiên của hắn cũng dạn nứt suýt nữa thì nổ tung, ầm, Lâm Mông té ngược ra ngoài. Hơn nữa trong lúc này đã có tới 3 tòa động thiên bị phá nát, thần hà không ngừng hiện lên, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Sắc mặt của hắn trắng bệch không cách nào đứng dậy nổi, thương thế quá nặng, muốn tái tạo lại động thiên thì độ khó cực kỳ lớn, sống không bằng chết chính là cảm giác hiện giờ của hắn. Xem ra mũi tên tiên kim này ngươi cũng không nắm vào tay được rồi. Kim Vân nói như cười trên sự đau khổ của người khác, nàng tất nhiên biết đối phương rất thèm khát báu vật ấy cho nên mới ra tay, cũng chẳng phải là vì giúp nàng. Trước đó Lam Mông phun ra rất nhiều máu thế nhưng lúc nghe được lời này thì lại ói thêm mấy ngụm lớn nữa, tất cả đều bị Kim Vân chọc tức, nữ nhân này quá ác độc, lại dám hại hắn như vậy. Trên đầu thiếu niên kia hiện ra 3 bông hoa đại đạo, là một vị chi tôn trẻ tuổi thì Lam Mông sao có thể là đối thủ chứ? Trừ khi tiến vào thánh viện và hoàn toàn thoát ly. Mà Kim Vân lại chẳng hề nói cho hắn biết, trái lại còn ngầm cổ vũ và khích lệ hắn đi cướp mũi tên tiên kim này. Lam Mông cảm thấy mình như là một thằng hề, lại đi khiêu khích chí cường giả đã tu ra 3 luồng tiên khí. Đồ thứ đàn bá ác độc, Lam Mông chửi mắng Kim Vân. Chỉ do ngươi quá tham thôi, Kim Vân cười. Đều. Còn ngươi nữa, muốn thế nào hả? Thạch Hạo lên tiếng và đồng thời chặn đứng đường lui của Vương Dương. Ta, không phải là đối thủ của ngươi, Vương Dương thấp giọng nói, nửa người ở trần bên trên hiện ra những cơ bắp tựa như những con rắn nhỏ uốn lượn quanh cơ thể, nước da màu đồng đầy khỏe khoắn. Đây là một người thanh niên có tính cách ngang tàn hoang dã. Nhưng giờ hắn lại đang cúi đầu, khi đối mặt với Thạch Hạo thì đều thu hết vẻ cuồng ngạo, và cũng không dám nhiều lời. Không chiến thì sao biết được chứ? Không phải ngươi nói là mũi tên tiên kim này phải lưu lại ở cửu thiên này sao? Thế nhưng một ngày nào đó ta sẽ mang xuống hạ giới. Thạch Hạo bình thản nói. Sắc mặt của Vương Dương đầy lúng túng. Thật sự hắn rất hận những người xung quanh. Vì sao lại không nhắc nhở hắn chứ? Hiện giờ lại để hắn vướng vào bị động như vậy. Nếu như không dùng tới tiên khí thì ta đồng ý đánh một trận với ngươi. Cuối cùng, Vương Dương lên tiếng như thế. Bởi vì đã bị bức ép tới mức này mà không chịu ra tay nữa thì làm sao còn mặt mũi đặt chân ở đây chứ? Người có thể ra tay, Thạch Hạo thu lại 3 luồng tiên khí, tiếp đó nhanh chóng tiến về trước. Vương Dương thấy thế thì trong cặp mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo cùng với chút ngang tàn pha lẫn vẻ điên cuồng. Khí tức của bản thân tăng mạnh tựa như nước lũ rời đê, tựa như chân long ra khỏi vực sâu. Trong nháy mắt, khí tức chí dương che kín bầu trời, hư không tựa như bị đun nóng. Những ngọn núi đá xung quanh hóa thành dung nham, khí tức vô cùng khủng khiếp. Ngay cả Thạch Hạo cũng kinh ngạc, tinh lực của người này rất hùng hồn, mạnh tới mức không còn gì để nói, tuy rằng không thể sánh được với hắn thế nhưng cũng vô cùng kinh người. Tất cả đều do tinh lực của Vương Dương gây nên, hắn vung mạnh cánh tay và kết ra pháp ấn đánh về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo đứng yên không hề nhúc nhích, bên ngoài thân thể yên lặng hiện ra một màn sáng, đó chính là động thiên duy nhất. Hắn đứng đó mặc cho Vương Dương tựa như con thú hoang dã không ngừng xung kích và thảo phạt tới. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, vô số pháp ấn, bảo thuật, cốt văn đan dệt đánh về Thạch Hạo nơi này, thế nhưng hắn lại bình yên vô sự. Quả thật giống như là người bất bại bẩm sinh, vạn pháp không thể xâm nhập, động thiên duy nhất không thể nào phá được, khó có thể tiến đánh vào bên trong. Khóe miệng của Vương Dương co giật, hắn há miệng tỏ vẻ cay đắng, tiếp đó là ầm một tiếng, cả người hắn bị chấn bay ngược ra ngoài, động thiên duy nhất tỏa ánh sáng chói lòa. Hắn đã bị thương nặng, đã bị động thiên duy nhất ấy đánh cho gãy vụn xương cốt. Thời khắc này, dù là Vương Dương hay là Lam Mông đều biết người này là ai, trong lòng hai người chỉ biết cười khổ, bị lừa quá thảm, rất muốn xông lại giết chết Kim Vân. Hai người cảm thấy quá oan uổng, hành động vừa rồi của hai người tựa như là một trò cười, tại sao lại đi khiêu chiến người này chứ, đúng là tìm cái chết mà. Một người từng bị Chí Tôn Nguyên Thanh trục xuất vào trong cổ quáng Thái Sơ mà không hề bỏ mạng, há lại là người. Bọn họ có thể chiến thắng, chỉ là, ai sẽ nghĩ hắn vẫn còn sống và lại xuất hiện ở đây chứ, trong lòng hai người vô cùng tức giận. Ta muốn biết, người ở bên trong chiến trường tiên gia kia có phải là ngươi hay không? Vương Dương không cam lòng hỏi thế. Hắn có sự nhạy cảm của một con dã thú, như cảm nhận được điều gì đó. Đúng, Thạch Hạo gật đầu thừa nhận ở nơi này. Người đi bên cạnh Vương Hy cũng chính là ngươi, Vương Dương nghẹn ngào nói lớn. Chính xác, Thạch Hạo đáp lại đầy chắc nịch. Thời khắc này, đừng nói là Vương Dương mà ngay cả đám người như Lam Mông, Nguyên Đằng, Kim Vân cùng với toàn bộ mọi người đều như hóa đá. Chỉ trong nháy mắt thì bọn họ bừng tỉnh, hoàn toàn hiểu ra. Không phải hoang thì là ai, giết chết Tam Đầu Vương, chém tan hư không thú, đều là sự thật, đều do hoang làm cả, có người hét lớn. Trước kia có rất nhiều người nghi hoặc và không tin tưởng về việc người đi theo của Vương Hy làm ra, nhưng giờ thì đã hiểu. Người này là hoang, có thực lực ấy, huống hồ, về sau hắn còn trở mặt với cả Vương gia, chẳng hề e sợ. Nhiều người sợ hãi, tất cả đã sáng tỏ, mọi người không ngừng thầm than, tên biến thái đầy mạnh mẽ này sớm đã tiến vào trong thư viện rồi. Hoang đã tới, phong ba bao phủ cả dãy núi này, phàm là những người không bế quan đều biết được tin tức này. Sinh linh tu luyện kim thế pháp cũng không phải là số ít cho nên gợi lên náo động không hề nhỏ. Tiếng thông reo từng trận, nơi ở của Phượng Vũ đã có rất nhiều người tới, ai cũng muốn nhìn xem thử hoang có bộ dáng ra sao, còn những người từng quan sát được trận chiến lúc trước thì bị người tới sau vây kín hỏi xem chuyện tình như thế nào. Thế nhưng, Thạch Hạo đã biến mất khỏi nơi này, hắn cũng không muốn bị người khác xem như là khỉ đột dòm ngó, lúc này đang tìm người quen như Thanh Y. Phượng Vũ để ôn lại chuyện cũ. Ố là la, quả nhiên ngươi không chết mà, đây chính là tiếng cười vang đầy đắc ý khi thỏ nhỏ vừa xuất quan, nàng ôm một con thú nhỏ trắng như tuyết từ trong một tòa động phủ cổ nhảy nhót tới tận đây. Nàng vẫn y như trước, vẫn vui vẻ, tóc bạc ngang eo, độ sáng bóng tới mức có thể làm gương mặt xinh xắn, mắt to như hồng ngọc, nàng vui mừng nhảy nhót tưng bừng tựa như là một chú chim nhỏ vậy. Kỳ Lân con trong lòng nàng chu lên ô ô, là đang phản đối sự không vừa lòng của mình, đáng thương cho một con tiên thú khi lúc nào cũng bị ngược đãi như kia. Đối với chuyện này thì các trưởng lão trong thư viện thiên thần cũng rất bất mãn và không cam lòng, đã từng mấy lần nói chuyện với Thái Âm Ngọc Thỏ này thế nhưng nàng lại xem như gió thổi bên tai vậy. Nếu không phải Kỳ Lân con khăng khăng ở bên cạnh nàng thì các trưởng lão trong thư viện đã cướp đi rồi, đồng thời sẽ trừng phạt nàng một trận. Cũng chính vì thế mà địa vị của Thỏ Thỏ có chút đặc thù và cũng có chút siêu nhiên, không người nào nguyện ý trêu chọc nàng, dù ngay cả đám người Kim Vân khi biết nàng đang bế quan cũng không dám tới quấy phá. Cái gì? Phượng Vũ tỷ tỷ bị người khác bắt nạt hả? Sao không tới tìm ta chứ? Ta sẽ đập chết tươi bọn chúng luôn. Thỏ nhỏ trừng cặp mắt hồng ngọc của mình rồi hò hét đầy dữ dằn. Việc này khiến cho Kỳ Lân con đang trong lòng của nàng co rúm lại. Nếu như đi đập người khác thì chắc chắn nhân vật đảm nhiệm viên gạch sẽ là nó, lúc đó sẽ bị ném bay ra ngoài, không hề có trường hợp ngoại lệ. Ta biết ngay mà, người kia chắc chắn sẽ là ngươi, Thái Âm Ngọc Thỏ nói rồi nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nàng sớm hoài nghi người bên cạnh Vương Hy chắc chắn là hắn, hiện giờ đã được chứng minh. Rất nhanh, những tu sĩ tới từ 3.000 châu dồn dập xuất quan rồi chạy tới nơi đây, ví như chân cổ của linh tộc, đằng nhất của hỏa kim tộc. Đáng tiếc là, đám người Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn không thể xuất hiện ngay được, bởi vì bọn họ đang bế quan dài ngày, khu vực này dù gì cũng coi là an toàn vì có trưởng lão bảo vệ. Phàm là những người đi vào thì chỉ cần bản thân không xuất quan thì người ngoài không được tới quấy phá. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng đi gặp những vị trưởng lão kia, sau khi trao đổi rất lâu thì mới có thể gọi Tào Vũ Sinh và Trường Cung Diễn xuất quan. Ha ha, thật không thể ngờ được. Mặc dù ngươi bị tên Nguyên Thanh kia để ý thế nhưng vẫn có thể nghênh ngang đi tới đây, và lại còn quậy tung nóc như vậy nữa chứ, tên mập Tào Vũ Sinh cười nói. Tuy rằng tin chắc Thạch Hạo không chết, thế nhưng sau khi biết rõ tình huống thì ai cũng trợn tròn mắt cả. Nhóm người ngồi quanh nơi bếp lửa trại trong dãy núi, một bên nâng ly uống rượu một bên tán gẫu chém gió. Khi nhắc tới khoảng thời gian mà Thạch Hạo đã trải qua thì ai cũng căm phẫn. Bởi vì, một vài tu sĩ thuộc Cửu Thiên đều nhằm vào bọn họ, chính vì thế không ít người đã bị thương nên đâm ra nổi nóng. Tào Vũ Sinh thì la hét muốn đi báo thù, còn những người khác vừa xuất quan như Trường Cung Diễn, Long Nữ thì cũng tức tối muốn đi theo chút giận. Cũng không cần phải thế, Thạch Hạo cũng đã ra tay và hàng phục luôn bốn đại cao thủ, cũng không có người nhằm vào chúng ta nữa đâu. Phượng Vũ cười nói, kỳ thực thì nàng mới là người bị hại thế nhưng đã hả giận cả rồi, không muốn chuyện sẽ càng thêm lớn hơn nữa để ngừa việc hai bên lại đối đầu. Thiên địa chuẩn bị biến đổi, sinh linh của dị vực bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới. Đừng có ôm ân oán nhỏ ở Cửu Thiên Thập Địa trong lòng làm gì, không cần thiết. Long Nữ nói, mọi người yên lặng một hồi, ai cũng biết tương lai sẽ rất đáng sợ, không có mấy ai có thể sống sót, đề tài này quá nặng nề. Anh tiến vào trong cổ quáng Thái Sơ thì đã phát hiện những gì thế, và làm sao có thể thoát ra được. Tần Hạo cũng đã tới, trên người mặc bộ giáp màu bạc, vóc người cao ráo, cũng đã khôn lớn rồi. Tới hiện tại, tuy rằng trong lòng hắn vẫn còn chút khúc mắc, luôn lấy Thạch Hạo làm mục tiêu, liều mạng đuổi theo sau thế nhưng cũng không còn cố chấp như trước nữa. Đương nhiên, đáy lòng của hắn cũng còn có chút điểm khác biệt. Cổ quáng Thái Sơ, đó là một vị trí bí ẩn vô cùng cổ xưa, đã tồn tại ngay trước cả kỷ nguyên tiên cổ. Lần trước, tuy rằng Thạch Hạo đã đi vào thế nhưng cũng không hề đi tới phần cuối, bên trong quá mức thần bí và tràn ngập bất ngờ, hắn không thể nào thăm dò rõ ràng được. Lần đó, thu hoạch lớn nhất chính là truyền thừa của môn thiên công cổ lục đạo luân hồi này. Thạch Hạo chọn lựa kể sơ lược cho mọi người nghe, lúc này ai nấy cũng hoa hết cả mắt. Ha ha! Lần đó có không ít người của thư viện tới, và có tới mấy chục người bị bắt ở trong mỏ quặng, thế nhưng toàn bộ cũng đã được tha mạng và thả ra ngoài. Hóa ra là ngươi gây nên, nhiều người bắt đầu cười ha hà. Hiện giờ, thân phận của Thạch Hạo đã sáng tỏ, rất nhiều người sẽ hiểu rõ những chuyện trước kia, bởi vì hắn từng bị Nguyên Thanh trục xuất vào trong mỏ quặng cổ này. Những người này đều lộ ra ý cười, trên thực tế thì việc lần trước đã tạo nên náo động rất lớn. Một đám cao thủ đều bị bắt thành tù binh, sau cùng tuy rằng may mắn thoát ra được thế nhưng sóng gió cũng đã bao phủ khắp. Lúc này những người ở khu vực này cũng đã nhắc tới chuyện đó, ai cũng hiểu được chuyện xảy ra ở cổ quáng Thái Sơ là do người nào gây ra cả. Nguyên Thanh, người này là một phiền toái vô cùng lớn, Thạch Huynh vẫn nên cẩn thận một tí, Trường Cung Diễn nhắc nhở. Không cần hắn nói thì tất cả mọi người đều hiểu được. Nếu người này không chết thì sẽ là một uy hiếp đối với Thạch Hạo, ngày đó đã để ý tới hắn mà hiện giờ hắn lại vẫn còn sống, hơn phân nửa sẽ nảy sinh lòng dạ. Nguyên Phong, hậu nhân của hắn đã chết trong chiến trường tiên gia, đừng nói là ngươi làm đó nhen, tên mập Tào Vũ Sinh hoài nghi. Nghe được lời nói của hắn thì ai cũng đều thất kinh, nếu như vậy thì càng phiền phức hơn. Thạch Hạo không nói, tất nhiên Nguyên Phong là chính tay hắn giết chết. Tuy rằng hôm đó dùng bộ mặt khác để ra tay thế nhưng nếu suy ngẫm sâu chuỗi thì không thể nào che giấu được người khác. Chỉ vì hắn là hoang, sống sót và xuất hiện, đã từng đi qua đạo tràng tiên gia kia, chỉ cần như vậy là đủ, ai cũng biết, hắn và Nguyên Thanh đã kết đại thù, hắn lại là một vị trí tôn trẻ tuổi như vậy, nơi đó từng giết qua Tam Đầu Vương thì làm sao có khả năng bỏ qua cho Nguyên Phong chứ, hỏng bét, Nguyên Thanh sẽ không chịu giảng hòa đâu, nghe nói hắn rất coi trọng đứa cháu này. Nếu bị giết vậy thì chắc chắn sẽ tức điên cho mà xem, Phượng Vũ than thở. Hắn không dám ta tay bừa bãi đâu. Thạch Hạo lên tiếng, có đại trưởng lão che chở nên hắn tin chắc Nguyên Thanh sẽ không dám tới thư viện làm bậy. Nhưng, hắn cũng có chút lo lắng, bởi vì hắn không chỉ giết mỗi Nguyên Phong mà từng đánh giết qua Phong Hành Thiên nữa, đó cũng là chí tôn trẻ tuổi của Phong tộc. Thậm chí, Phong Chiêu, lục thúc của Phong Hành Thiên, một đại nhân vật siêu cấp từng bị Hoàng Điệp giết chết ở đạo tràng tiên gia này, những chuyện này dính dáng tới quá nhiều đại nhân quả. Phong tộc mà biết thì chắc chắn sẽ nổi điên, rõ ràng, lúc này phong tộc hẳn là rất tức giận, biết Thạch Hạo xuất hiện ở thư viện thiên thần thì sẽ tức tới đỏ bừng con mắt. Thạch Hạo cũng chẳng hề hối hận gì cả, Hắn muốn khiến cho Phong tộc phải đau lòng nên mới có ý định giết chết Phong Hành Thiên, bởi vì sở dĩ ngày đó bị Nguyên Thanh áp chế như vậy là đều là vì nhận được lời nhờ vả từ Phong tộc. Phong tộc, một quái vật khổng lồ, là trường sinh thế gia cổ xưa thứ ba, không có bao nhiêu người dám đối đầu. Đại loạn sắp nổi rồi, thời gian đâu mà nội đấu nữa chứ? Nếu như những người kia không tuân theo quy củ thì đại trưởng lão chắc chắn sẽ ra tay và diệt trừ hết, Thanh Y nói. Thạch Hạo cười cười không xoắn suýt vấn đề này nữa, ngược lại nhìn về phía thỏ nhỏ, nói, Kỳ Lân con có chuyện gì thế hả? Hắn có rất nhiều nghi vấn, từng nghe nói qua, Kỳ Lân con này có chút liên quan với Ninh Xuyên, ngoài ra vấn đề mấu chốt nhất chính là, lúc trước khi Thạch Hạo mộng về tiên cổ thì đã từng thấy qua Kỳ Lân nhỏ trắng như tuyết này. Cái con chết bầm này thiếu chút nữa đã làm phản đồ rồi, thế nhưng sức hấp dẫn của ta rất chi là lớn, cho nên nó không còn để ý tới kẻ còn đẹp hơn cả nữ nhân, Ninh Xuyên kia nữa. Có người nói, trên người của Ninh Xuyên có huyết thống Kỳ Lân, gần như là phản tổ, vì thế mới hấp dẫn Kỳ Lân nhỏ này, còn có người nói rằng Ninh Xuyên chính là Kỳ Lân trắng chuyển thế. Nhưng có thể khẳng định được, Ninh Xuyên nắm giữ bảo. Thuật Kỳ Lân, là một trong thập hung. Mày còn nhớ tao không? Thạch Hạo sau khi thở dài thì nhìn về ấu thú Kỳ Lân trắng như tuyết đó. Giờ phút này hắn lại nghĩ tới những việc mà mình thần du về đoạn thời gian năm cuối của tiên cổ. Một nhóm kỳ tài đầy hào hoa phong nhã thế nhưng lại chết quá sớm. Từng người từ trần ngay trước mặt hắn. Thật sự là quá đáng tiếc. Tới giờ khi nghĩ lại vẫn khiến hắn cảm thấy chua xót. Hơi quen quen. Hình như trong mơ ta đã từng gặp qua ngươi. Lúc đó là một vị tỷ tỷ rất thuần khiết ôm chặt lấy ta. Ấu thú Kỳ Lân truyền âm. Sóng mũi của Thạch Hạo cay cay, tâm thần chấn động. Quả nhiên Kỳ Lân nhỏ này chính là Kỳ Lân trước kia. Nó không phải luân hồi, không phải truyền thế mà là may mắn sống sót và bị phong ấn tới hiện tại. Còn nhớ rõ, nó đã từng được vị chủ nhân kia ôm chặt trong lòng và ngã vào trong vũng máu. Cảnh tượng ngã vào vũng máu và nở nụ cười đầy tiếc nuối ấy vô cùng đau thương. Con mắt của Thạch Hạo như xe lại, trầm giọng nói, người còn nhớ ai nữa? Có hoàng nữ, người thanh niên lưng vác thanh kiếm tiên kim, còn có rất nhiều người, chỉ là ký ức quá mơ hồ, ta, rất muốn khóc, Kỳ Lân nhỏ trắng như tuyết bỗng nhiên thương tâm khóc giống lên, tiếng ồ ồ vô cùng thương cảm, vô cùng khổ sở. Thạch Hạo xoa xoa đầu nó đã hiểu rõ về chuyện xưa ở tiên cổ, ta vẫn còn nhớ đôi chút hình dáng của Vô Trung đại nhân, mơ hồ về gương mặt của lục đạo luân hồi, còn có chủ nhân của đại xích thiên nữa. Thế nhưng khi đó ta còn quá nhỏ, năm tháng đã dần thay đổi, thời gian quá dài, rất nhiều chuyện đã trở nên mơ hồ rồi. Ấu thú Kỳ Lân trắng nghẹn ngào nhỏ giọng nói, trong cặp mắt to ấy là từng giọt nước mắt tuôn rơi, vô cùng đau đớn và thương xót. Đó đều là những nhân vật vô cùng xa xưa, nếu xét ở hiện tại thì tất cả đều bị che phủ bởi một chiếc khăn đầy thần bí, bọn họ từng là những vô thượng chí cao trong kỷ nguyên tiên cổ. Nhưng... Còn ấu thú này đã may mắn gặp qua từng người, chỉ là lúc đó mới vừa sinh ra không được bao lâu cho nên không thể hiểu được nhiều bí ẩn, cho nên bọn họ cũng không thể nói rõ với nó được. Còn có rất nhiều người nữa, đều là thiên kiêu của các bộ tộc, thế nhưng ta đều đã quên hình dáng của bọn họ cả rồi. Thạch Hạo vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nếu sinh linh của dị vực kia đã đánh bại toàn bộ sinh linh của thế giới này, chém giết tàn sát vô số, tại sao lại rút đi chứ? Thời gian dài đằng đẵng qua đi, hôm nay lại muốn quay lại, là vì sao, trong đó có bí mật gì, là do vùng cổ thổ này có bí mật và ẩn giấu mầm họa nào đó mà không cách nào ở lâu được, hay là còn có nguyên nhân khác? Đây là một nghi vấn và hắn muốn biết rõ. Lúc đó ta hiểu biết có hạn, không biết rõ ràng, hình như có nguyên nhân nào đó thế nhưng những đại nhân kia vẫn giữ kín như bưng, mặc dù có hỏi tới cũng lãng tránh cho qua chuyện khác. Ấu thú Kỳ Lân Tráng nói, trà xét những chuyện xưa cũng vô dụng thôi, những người ấy đều đã trở về cắt bụi cả rồi, hết thảy cần phải nhìn về trước mắt. Nơi đây rất náo nhiệt, mọi người chuyện trò, luận bàn đạo pháp, suy đoán xem thử khi nào thì thiên địa sẽ đại biến, đồng thời cũng nói về thánh viện, tiên viện. Ninh Xuyên cũng ở trong vùng núi này thế nhưng vẫn không có xuất quan, bất kể là tu sĩ thuộc cửu thiên hay là tu sĩ của 3000 châu giao thủ với nhau. Hay là sớm hơn nữa thì hắn cũng chẳng hề xuất hiện. Không ngờ hắn lại chọn kim thế pháp. Thạch Hạo lộ vẻ kỳ lạ. Thạch Nghị cũng vậy, sau khi hắn bế quan thì cũng chẳng bao giờ xuất hiện. Tào Vũ Sinh nói. Có lẽ trước đây từng có người nhìn thấy qua Thạch Nghị. Hắn từng nói,